Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, vậy phải xem ý của hắn. Người rốt cuộc ai? Đêm đen bên trong, Tô Bác Lực chết nhìn chòng chọc Dương Ngân Hậu, âm thanh khẽ run, dù cho giữa hai người cách chừng 10 thước khoảng cách, tay hắn vẫn dùng sức nắm bắt Ngọc Phù. Đốt ngón tay trắng bệch, không dám có bất kỳ thư giãn. Ta là ai, lẽ nào buổi trưa lúc ăn cơm không có nói ngươi sao? Dương Ngân Hậu lạnh lùng nói, trong tay pháp quyết vừa bấm, đạo đạo ánh sáng xanh lục từ trên cỏ mơ hồ sáng lên, theo sát mà bị cỏ xanh buộc năm vị tam thai tông đệ tử, lập tức bị từng đạo cỏ xanh cho bao phủ mà lên, sau đó bị bỏ rơi ra sân. Vừa nãy tất cả phát sinh rất nhanh, Tô Bác Lực ba người cũng không có có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó chưa từng nhìn rõ ràng Dương Ngân Hậu làm phép thủ đoạn cùng quá trình. Bây giờ ba người đứng ở hơn 10 mét có hơn, chết nhìn chòng chọc Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu làm phép thủ đoạn cùng quá trình liền một tia không rơi xuống đất rơi vào mắt của bọn hắn bên trong. Nhìn Dương Ngân Hậu thi pháp như hành vân như nước, trong lúc vung tay nhấc chân liền mượn dùng pháp thuật đem năm đại hán trực tiếp từ trong sân vứt ra đến, Tô Bác Lực ba người mắt bên trong đều toát ra vẻ kinh hãi. Hàn khí từ bàn chân bốc thẳng lên, chiêu thức ấy, Tô Bác Lực ba người là tuyệt đối không làm được, coi như phụ thân của Tô Bác Lực cũng rất khó làm được thoải mái như vậy. Đương nhiên phụ thân của Tô Bác Lực am hiểu là kiếm tiên nhất lưu pháp thuật, lấy kiếm phá vạn pháp, ở kỳ môn bên trong này đây công kích nổi tiếng nhân vật. Theo Tô Bác Lực, coi như phụ thân không cách nào giống vị lão nhân trước mắt này giống như dễ dàng đem 5 người vứt ra sân, nhưng chân chính đối chiến, phụ thân hắn cũng không nhất định liền sẽ thua bởi Dương Ngân Hậu. Đáng thương Tô Bác Lực lúc này còn không biết, Dương Ngân Hậu tu vi đã đạt đến luyện khí 6 tầng. Hơn nữa trải qua vô số tàn khốc liều mạng tranh đấu. Đừng nói phụ thân hắn hiện nay chỉ là luyện khí tầng 5. Coi như đột phá tu vi đến luyện khí 6 tầng, coi như phụ thân hắn này đây công kích nổi tiếng nhân vật. Thật muốn chống lại Dương Ngân Hậu, hưu chết vào tay ai cũng rất khó nói. Người tu vi cao như vậy, ở kỳ môn bên trong tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Tô Bác Lực mặt âm trầm nói, hữu danh vô danh rất trọng yếu sao? Hiện tại, ta nghĩ ta phải có tư cách đỡ lấy sư đệ ta sự tình đi. Dương Ngân Hậu cười lạnh nói, Tô Bác Lực nghe vậy nhìn Dương Ngân Hậu sắc mặt âm tình biến hóa. Dương Ngân Hậu lợi hại đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Bây giờ muốn mạnh mẽ xông vào nhất định là không hiện thực. Trừ phi xin mời phụ thân hắn lại đây. Cát Đông Húc cùng con trai của ta cùng vị này Nghiêm sư huynh tôn tử nổi lên xung đột. Hắn cho bọn họ rơi xuống cấm chế. Làm hại con trai của ta cùng Nghiêm sư huynh tôn tử cho tới bây giờ không cách nào nhúc nhích. Chuyện này, các ngươi không chỉ có muốn lập tức cho bọn họ giải khai cấm chế. Hơn nữa Cát Đông Húc phải cho ta Tam Thai Tông cùng Nghiêm sư huynh một câu trả lời. Kỳ môn xưa nay cường giả vi tôn, Dương Ngân Hậu biểu hiện ra cường hãn như vậy thực lực. Tô Bác Lực vị này Tam Thai Tông tông chủ cuối cùng vẫn là đem sự tình nói ra. Bất quá khẩu khí của hắn vẫn rất cường ngạnh, Tam Thai Tông gốc gác mạnh mẽ, ở thế tục bên trong cũng là có tiền có thế. Tự nhiên không thể liền như vậy mà rút lui, để người không công bắt nạt làm mất mặt. Nếu là sư đệ ta hạ cấm chế, giải hay không giải, vậy phải xem ý của hắn. Dương Ngân Hậu nghe nói là Cát Đông Húc hạ cấm chế. Sắc mặt so với trước còn âm lãnh hơn một phần. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Bác Lực, lãnh khốc vô tình, nếu như nói trước. Hắn còn chỉ là bởi vì Tô Bác Lực đám người xông vào, hơi thi thủ đoạn, hơi cho trừng phạt, như vậy một khắc này trở đi, hắn coi như không hạ sát thủ, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Trưởng môn cũng đã rơi xuống cấm chế, thân là đan phù phái đệ tử há lại sẽ lại nương tay. Đến làm gì bàn giao? Đối với Dương Ngân Hậu mà nói vậy thì càng chỉ là một chuyện cười. Hắn Dương Ngân Hậu là thân phận gì? Nhớ năm đó hắn Dương Ngân Hậu ở bến Thượng Hải, liền Thanh Bang đại lão đối mặt hắn đều phải khách khí. Nhớ năm đó ở Myanmar Tùng Lâm, vô số người Nhật Bản nghe hắn tên liền nghe tiếng đã sợ mất mật. Coi như đến rồi hôm nay, ở Myanmar Tùng Lâm, chỉ cần mang ra hắn Dương Ngân Hậu đại danh, Myanmar trong rừng rậm mỗi bên đại quân phiệt đầu mục đều phải nổi lòng tôn kính. Liền người hoa vòng đại lão Cố Diệp Tằng gặp được hắn đều phải một mực cung kính gọi hắn là một tiếng Dương gia, mà Cát Đông Húc lại là thân phận gì? Đó là hắn đan phù phái một môn tôn sư. Liền Dương Ngân Hậu đều phải lấy hắn làm đầu. Hơn nữa Dương Ngân Hậu thật muốn đem thân phận của hắn ở hôm nay người hoa bang phái bên trong công bố ra ngoài, bây giờ còn Hỗn Thanh Bang, Hồng Môn các đại lão, e sợ cũng đều được xưng hô hắn một tiếng Cát gia. Tam Thai Tông tuy rằng châu bò, nhưng ở gặp đại tràng diện Dương Ngân Hậu trong mắt của còn không coi là cái gì. Tô Bác Lực vị này Tam Thai Tông tông chủ, ở trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là một tiểu bối mà thôi. Hiện tại Tô Bác Lực lại muốn hắn đan phù phái trưởng môn cho một bàn giao, chẳng phải là chuyện cười. Tô Bác Lực vốn cho là mình thả mềm khẩu khí, Dương Ngân Hậu coi như không lập tức cho bọn họ Tam Thai Tông một câu trả lời, cũng nhất định sẽ xuất thủ trước bang con trai của hắn cùng Nghiêm Thừa Chí giải khai cấm chế. Lại không nghĩ rằng Dương Ngân Hậu dĩ nhiên nói muốn xem hắn sư đệ ý tứ. Đối với Tô Bác Lực mà nói, đây tuyệt đối là đối với toàn bộ Tam Thai Tông trắng trợn khiêu khích. Dương tiền bối, ngươi đây là ý gì? Ta kính ngươi là tiền bối, cũng kính ngươi tu vi cao thâm, nhưng ngươi như vậy dung túng ngươi sư đệ, liền đừng trách chúng ta Tam Thai Tông đối với ngươi không khách khí. Tô Bác Lực sắc mặt tái xanh nói, Tô Bác Lực, ngươi đây là đang làm gì? Tô Bác Lực tiếng nói mới vừa hạ xuống, mấy người chạy như bay đến, cầm đầu chính là Chu Đông Dục, lên tiếng giận dữ hét lớn cũng chính là hắn, hộ tống Chu Đông Dục cùng nhau còn có Lữ Tinh Hải, Từ Lũy còn có Dương Hướng Vinh đám người, càng xa một chút còn có Lữ Sùng Lương chờ một đám thánh niên. Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải là cố ý đến bái kiến Dương Ngân Hậu cùng Cát Đông Húc. Từ Lũy, Dương Hướng Vinh đám người vốn là ở nơi này, mà Lữ Sùng Lương bọn họ tự nhiên là tìm đến Cát Đông Húc đi ra ngoài đi bộ. Đoàn người một trước một sau đi tới, đúng dịp thấy Tô Bác Lực đám người cùng Dương Ngân Hậu nổi lên tranh chấp. Chu sư huynh, ngươi đến rất đúng lúc. Dương tiền bối là phụ thân ngươi bằng hữu, Cát Đông Húc ngươi cũng có thể nhận thức. Chuyện này cũng xin mời ngươi cho chúng ta Tam Thai Tông một câu trả lời hợp lý. Tô Bác Lực gặp Chu Đông Dục đám người chạy như bay đến, biết chuyện này đã không có cách nào lại che che, thẳng thắn cũng liền trực tiếp đem lời nói mở. Hừ, ngươi tiếng này sư huynh ta cũng không đảm đương nổi. Chu Đông Dục xanh mặt nói, kỳ môn bên trong, có lúc lấy đạo hữu tương xứng, khách khí tôn trọng một chút, một loại cùng thế hệ bên trong xưng hô tuổi tác lớn một chút làm sư huynh. Ngày xưa, như Tô Bác Lực như vậy xưng hô Chu Đông Dục vẫn tương đối thụ dụng. Chỉ là hôm nay, hắn nghe tới nhưng đặc biệt chói tai. Lời này của ngươi là có ý gì? Tô Bác Lực sắc mặt chợt biến nói. Có ý gì? Lẽ nào ngươi không biết Dương tiền bối là ta tiên phụ bằng hữu sao? Ngươi nếu thật sự tâm tôn trọng ta người sư huynh này, ngươi nên tôn kính hắn. Có thể ngươi làm cái gì? Buổi trưa thời điểm, ngươi không có tôn kính hắn, ta không tính toán với ngươi. Ngươi và ta dù sao không đồng môn, nhưng bây giờ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi vừa nãy đối với Dương tiền bối nói là có ý gì sao? Đây chính là ngươi đối với trưởng bối thái độ sao? Còn là nói, ngươi tam thai tông lợi hại, ở thế tục bên trong có tiền có thế, căn bản cũng không đem ta Chu Đông Dục để ở trong mắt. Chu Đông Dục xanh mặt chất vấn nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.